Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, mạnh vô địch. Đăng đỉnh, tỏa gạo tháp tam thập tam trọng thiên. Tầng 33, lúc trước phía trước đến thời điểm. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Vân đặc biệt cấu trúc không gian ẩn nấp quỷ tiên quân cùng độc cô nhất người đi đường sung. Làm đòn sát thủ, bất quá mãi cho tới bây giờ. Bọn hắn căn bản là vô dụng bên trên. Thực lực vấn đề, dùng Dương Vân thực lực hôm nay, thực tế khó tìm đối thủ. Nói đến tỏa yêu tháp mấy cái thủ hộ là rất lợi hại. Cho dù là đem bọn hắn phóng tới ngũ đại lục cũng tuyệt đối đều là siêu việt cấp thế giới tồn tại. Nhưng thật đáng tiếc, một đối một tại Dương Vân trước mặt, thực như là tiểu nhi, cũng chính là ở trên đỉnh, mới là tỏa yêu tháp chân thân tồn tại. Những này tuế nguyệt, vô luận là phong ấn đại yêu hoặc là tà ma, toàn bộ đều bị giam cầm ở tầng này. Vô số pháp trận cấm chế rắc rối tương liên, trong đó trấn áp số lượng không ít cường giả đại năng. Ta có thể cảm giác được hiền đệ khí tức, là nơi này sẽ không sai. Nghe được quỷ tiên quân mang chút kích động lời nói, Dương Vân âm thầm trấn an nói, hết thảy giao cho ta. Hiện tại còn chưa thấy đến tháp chủ, các ngươi tiếp tục ẩn nấp tùy cơ ứng biến. Đối với tháp chủ, Dương Vân vẫn là nhiều tồn một chút tâm tư. Nguyên bản tỏa yêu tháp tồn tại, kỳ thật cùng thần ma ngục không sai biệt lắm, chính là dùng để ngăn được thế gian cân bằng. Ác quỷ quấn thân người không phải bị lưu vong tiến thần ma ngục, chính là bị trấn áp tại tỏa yêu tháp. Cho nên nói, tỏa yêu tháp ý nghĩa trọng đại. Về phần trong đó minh ngân kiếm, liệt nhật kiếm, tuyệt sát kiếm, mộng ảo kiếm bốn người, toàn bộ đều là tuyệt thế thiên tài. Nói bọn hắn là thiên chi kiêu tử đều không quá đáng. Một cái tháp chủ tăng thêm bốn cái thủ hộ, đừng nhìn chỉ có năm người, nhưng bọn hắn thực lực, phóng nhãn thế gian, tuyệt không dám có người chủ động khiêu khích trêu chọc. Chỉ bất quá, bọn hắn gặp Dương Vân, lúc này Dương Vân quyết tâm muốn dung hợp tỏa yêu tháp. Cho nên cái này tháp chủ nhất định phải cũng muốn gặp một lần. Đến tam thập tam trọng sau đó, nhìn thấy trừ vô số pháp trận cấm chế, tự nhiên còn chứng kiến có vô số viễn cổ thiên binh ở trong đó du đãng tuần tra. Tuy nói những này viễn cổ thiên binh đều là hồn phách hình thái, thực lực không thể so trước kia, nhưng tụ lại, đồng dạng là một cỗ vô cùng to lớn năng lượng. Cái này tình thế, nói với người khác có lẽ là nan đề, mà tại Dương Vân trong mắt, cái này kỳ thật vẻn vẹn chính là một loại hình thức. Dùng tháp chủ thực lực, sở dĩ không có luyện hóa những này cũng thiên binh hồn phách. Càng lớn tác dụng bất quá chỉ là vì bề ngoài. Như thế, liền chớ đừng nói chi là tại Dương Vân trước mặt, theo Dương Vân xuất hiện cùng vận dụng thần thức dò xét. Những thiên binh kia rất là tự nhiên phát hiện hắn tồn tại. Hoàn toàn chính là tại chút xíu thời gian bên trong, bọn hắn đã minh bạch, Dương Vân chính là xâm lấn địch nhân, một trận chém giết không thể tránh được. Những thiên binh này hồn phách số lượng thật nhiều, thô sơ giản lược toán cho tới thiếu không tại 10 vạn. Sư phụ, muốn chúng ta ra ngoài hỗ trợ sao? Không cần thiết. Mắt thấy đối diện thiết đề sắp tới, Dương Vân thần sắc nhưng không có nửa điểm bối rối. Tương phản vẫn là nghe hắn mở miệng nói, những thiên binh này cơ bản đều là hư thể không nói. Lực lượng cũng là bị suy yếu đến cực hạn, trừ đưa cho ta đại bổ bên ngoài, quả thực không dùng được. Ống tay áo huy động, hư không bên trên thiên lôi cuồn cuộn, có vạn quân lôi đình lấp lánh tung hoành. Xé rách không ít pháp trận cấm chế về sau, trực tiếp toàn bộ rơi xuống thiên binh chi bầy bên trong. Dương Vân thần sắc kiêu căng, căn bản là không có đem những này còn sót lại hồn phách để ở trong mắt. Mà theo lấy hắn thương khung chi thủ nắm qua, có không ít thiên binh hồn phách trực tiếp bị hắn bắt tán. Sau đó ngưng tụ thành từng đoàn thuần túy viễn cổ thần lực. Sau đó cung cấp hắn hấp thu luyện hóa. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có quá nhiều đánh nhau. Nhất định muốn hình dung, vẫn y như là ba chữ kia. Mạnh vô địch, bây giờ Dương Vân có thế gian sức mạnh lớn nhất. Thân thể của hắn vĩ ngạn, pháp lực kinh thiên, chí ít dưới mắt, thật đúng là tìm không ra có thể đối địch với hắn người. Chỉ gặp hắn lại là tiến về phía trước một bước, một trường kia vung ra về sau, mảng lớn không gian trực tiếp đều là bị hắn áp xúc trong tay. Ba, đầu tiên là rất nhỏ một tiếng vang giòn, tiếp lấy ầm ầm vang dữ dội qua đi. Vô số pháp trận cấm chế đồng thời nổ tung, hư không đang lắc lư, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, bởi vì nơi này mất đi pháp trận cấm chế gia trì. Những cái kia nguyên bản bị trói buộc ở đây đại yêu tà ma nhao nhao thoát ra trói buộc chạy trốn. Trong hư không thêm ra đến từng đoàn mây đen. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, bát phương bôn tẩu, khỏi cần nói. Những cái kia đều là tà ác hạng người, có thể bị tỏa tháp trói buộc đại yêu đại ma đa số đều là nguy hại thế gian hạng người. Bị vây ở chỗ này về sau, bọn hắn cả ngày lẫn đêm nhận hết giày vò. Bây giờ đạt được cơ hội chạy trốn, nơi đó có không liều mạng đạo lý. Ta là muốn lấy được tỏa yêu tháp không tệ, bất quá các ngươi những này yêu tà hạng người. Vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận thanh tẩy tốt. Căn cứ độc cô điều tra, trừ 2 vạn năm trước, quỷ tộc bị được oan mất hết tỏa yêu tháp bên ngoài, còn lại bị phong ấn lên toàn bộ đều là làm điều phi pháp hạc người. Mà lại những này yêu tà thường thường có bất tử chi thân, thần ma ngục bên kia căn bản khốn không được bọn hắn. Cho nên tỏa yêu tháp nơi này mới là thành bọn hắn nhất định tuyển hạng. Tổng thể mà nói, tỏa yêu tháp tồn tại, hoàn toàn chính xác giữ gìn thế gian hòa bình, trừ quỷ tộc sổ sách lung tung bên ngoài. Cho dù là Dương Vân, kỳ thật đối với nơi này cũng không lý tới từ lên cái gì ác ý. Bất quá lại nói trở về, dùng Dương Vân bây giờ cảnh giới, tỏa yêu tháp tồn tại trực tiếp cho hắn mạnh lên cơ hội. Vì giải cứu quỷ tộc cũng tốt. Vì tư tâm cũng tốt, vì thánh vực cũng tốt, tỏa yêu tháp hắn không có lý do không cầm xuống. Về phần những này yêu tà, không thể bởi vì chính mình đến đây, liền để bọn hắn thoát ra ngoài nguy hại thế gian. Đây không phải là chính mình phong cách hành sự, mà lại năng lượng to lớn như vậy. Hấp thu luyện hóa đối với mình đồng dạng hữu ích, trừ chi tướng làm tại trừ hại lại tăng trưởng công lực. Chuyện tốt bực này, há có thể bỏ lỡ. Thật lớn lực lượng trực tiếp từ Dương Vân trên thân phun trào. Từng cái đại đạo ảnh thu nhỏ sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thần niệm một nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian. Bất kỳ cái gì muốn chạy đi yêu tà đều là bị hắn giam cầm trong đó. Sau đó, vô tà chi thương phá không mà ra. Dầm dầm toàn bộ hư không liền cùng pha lê đồng dạng ầm vang bị hắn đâm liệt. Một thương này hoàn toàn có thể đâm thủng bầu trời xé rách đại địa. Bất luận là khí thế vẫn là uy lực, hoàn toàn vượt qua nhân loại người tu hành lực lượng phạm trù. Kém một chút ta liền có đại thánh tu vi, trở thành thượng cổ sau đó hoàn toàn đệ nhất nhân. Giờ khắc này cái gì yêu tà đại năng, cái gì 100.000 ngày binh, tại hắn trường thương phía dưới căn bản cũng không đủ nhìn. Ý niệm hình thể thần hồn, theo kia tuyệt thế một thương, hết thảy yêu tà cùng thiên binh hồn phách toàn bộ ở trước mặt của hắn biến thành nồng đậm năng lượng. Cuối cùng lại là bị hắn thản nhiên hấp thu. Tới cuối cùng, giữa sân chỉ còn lại run lẩy bẩy bị trói buộc nhiều năm quỷ tông vương cùng 11 vị quỷ tướng. Tìm tới các ngươi trước tạm cùng quỷ tiên quân tụ hợp, bản giáo chủ còn có chính sự muốn làm. Không nói hai lời, trước đem quỷ tộc mấy người kia đặt vào không gian bên trong. Sau đó Dương Vân thần mục như điện, trực tiếp xuyên thấu qua hư không rơi xuống phía sau màn trên người một người. Cuối cùng của cuối cùng, nên giải quyết giữa chúng ta vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.